Tần Ninh phấn đấu. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 136 con phượng hoàng nhỏ. Từ lúc đi vào tháp nhọn nhận truyền thừa, đến lúc rời nơi truyền thừa, xuất hiện ở trong vòng sáng trắng, tốn không đến 3 ngày. Nghe được tin tức, các nguyên sồ ở lại nơi dừng chân cấp tốc chạy đến. Chỉ là, vui mừng duy trì chưa đến 2 giây. Sau khi nhìn thấy vũ khí các phượng hoàng nhỏ vẫn tự hào, toàn bộ hóa đá tại chỗ, nụ cười cứng ở trên mặt, gậy nanh sói, lớn nhỏ khác nhau, hình dạng khác nhau, vàng lấp lánh, cướp con mắt, bất luận ngoài hình cao đại thượng cỡ nào, suy cho cùng, vẫn là gậy nanh sói, một hai con thì cũng thôi, có thể coi như sở thích đặc biệt, hơn 100 con đều như vậy, rốt cuộc là bởi vì sao? Vũ khí truyền thống của Uyên Sồ là trọng kiếm. Một số thích song kiếm, gậy nanh sói, thật lòng không thể tưởng tượng, liên tưởng đến 5 con phượng hoàng nhỏ khác, các nguyên sồ bừng tỉnh, ánh mắt đồng loạt đâm về phía Tần Ninh, nguồn gốc ở đây, theo bọn họ biết, vũ khí truyền thống của Nhạc Trạc là trường đao, cũng không mảy may liên quan đến gậy nanh sói, tại sao lại xuất hiện sự thay đổi này, thật sự không tìm được đáp án, chẳng lẽ là ngủ thời gian quá dài? Trong thời gian này, sở thích của Nhạc Trạc thay đổi. Các nguyên sồ đầu lơ tơ mơ, sắc mặt đổi tới đổi lui, vô cùng đẹp mắt. Các phượng hoàng nhỏ không để ý nhiều như vậy, hưng phấn biểu diễn vũ khí xong, ăn liền 3 khối thịt nướng, bổ sung thể lực xong, lập tức mở cánh ánh sáng, họp đội bay về phía nơi dừng chân. Xích Hâm, Thanh Tịch, đến chiến, binh khí trong tay, đánh nhau. Ai sợ ai, đánh thắng, tất cả thịt rực long đêm nay đều thuộc về bọn này. Các chim non chiến ý dâng trào, kích động khó nhịn, đã được thử thịt rực long chim trưởng thành mang đến, càng vững vàng quyết tâm đánh bại Chu Tước và Thanh Loan. Đánh, lại đánh, đánh đến thắng mới thôi. Chu Tước xây dựng nơi này ở dưới suối vàng có linh, phỏng chừng sẽ xoay cánh thành cối xay gió, lần lượt đánh bay. Nhạc Trạc ở ngoài cửa gặm cá nướng. Uyên Sồ nhận truyền thừa chỉ vì đánh nhau cướp thịt. Đây là phượng hoàng cao quý vô cùng sao? Bản chất ăn hàng cũng không được như vậy. Các phượng hoàng nhỏ nhận truyền thừa, lành lặn từ trong tháp nhọn đi ra. Tần Ninh giải quyết xong một tâm sự, đứng lên vỗ vỗ tay, chuẩn bị quay về nơi dừng chân. Ngủ một giấc, cả đêm lo lắng xảy ra bất trắc, căn bản không thể ngủ ngon. Tinh thần trầm tĩnh lại, không nhịn được ngáp mấy cái. Vừa mở hai cánh, Kim Tương dẫn đầu các nguyên sồ đã đi đến. Một cánh tay vòng ở trước ngực, tay phải đặt trên đầu vai. Dùng nghi lễ của Phượng Hoàng, gửi Tần Ninh lòng biết ơn lớn nhất. Cảm tạ, nguyện vũ trụ vạn vật chúc phúc cháu. Các chim hoàng đến bên cạnh, cười đặt một mảnh lông vũ vào trong tay Tần Ninh. Tần Ninh gãi gãi đầu, tay cầm đầy lông vũ, không biết phải làm sao. Kim Tương liếc Bạch Hử, giải thích, chim hoàng tặng lông vũ là vì chúc phúc, không có ý gì khác. Chim phượng tặng lông là để tìm bạn đời, chim hoàng thì là chúc phúc. Tuy nói cũng có tỏ ý yêu thích, có điều, có thiên nga ở bên. Tần Ninh mới sắp thành niên, không uyên sổ nào có tâm tư này. Lùi một vạn bước, với huyết mạch phản cổ của Tần Ninh, trừ Bạch Hử, ít có phượng hoàng sẽ muốn theo đuổi. Chim hoàng không có tâm tư này. Chim phượng, phỏng chừng lông vũ còn không xinh đẹp bằng cậu. Tiếp nhận lời cảm tạ của Uyên Sồ, Tần Ninh không khỏi có chút đỏ mặt. Cháu cũng không làm gì. Xoa xoa gáy, bị người bao vây như vậy, tóm lại có chút không được tự nhiên. Bạch Hử đi lên hai bước, nghiêng người đẩy đám Kim Tương ra, khom lưng ôm lấy Tần Ninh. Quay về nơi dừng chân, Thiên Nga đi trước, Uyên Sồ theo sát phía sau. Phượng Hoàng trưởng thành vỗ cánh bay, từ thành thị ngầm của Chu Tước bay về phía nơi dừng chân của Thành Vũ. Tựa như một vệt sáng vàng kim lướt qua trời cao, màn đêm buông xuống, vốn nên cử hành nghi thức chúc mừng các Phượng Hoàng nhỏ. Đáng tiếng nhân vật chính đều đang ở sân cách đấu, gọi mấy lần cũng không được. Tiếu, đến chiến, Tiếu. Ai sợ ai, Tiếu, đánh đơn, Tiếu, Tiếu, Quần Ẩu cũng không sợ. Hai Chu Tước, ba Thanh Loan, thêm 136 uyên số. Tư thế sẵn sàng, bắt đầu một vòng lại một vòng đối chiến. Chu Tước với uyên số, Thanh Loan với uyên số, uyên số với uyên số, Chu Tước với Thanh Loan. Đánh đến cuối cùng, gần như không phân tộc đàn. Bắt được lôi đài trống, lập tức bay người lên. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Bốn phía phòng cách đấu, tường hiện đầy vết lõm, thậm chí trực tiếp bị xuyên qua. Sân đấu thiếu một góc, mặt đất nứt ra như mạng nhện, trần phòng thủng mấy chỗ, vài tấm kim loại muốn rơi không rơi. Lắc lư ken két, sân huấn luyện lộn xộn một đống, như cơn bão vừa kéo qua. Tiếu, Xích Hâm và Thanh Tịch quay lưng vào nhau, quyết chiến năm con uyên số, cảm thấy đánh đơn không đủ đã. Các phượng hoàng nhỏ bắt đầu đánh nhiều. Trên cơ bản, Chu Tước và Thanh Loan chiếm ưu thế về tuổi. Vẫn có thể một chọi hai, thậm chí một chọi ba. Có điều, theo kỹ xảo cận chiến của uyên số ngày càng thành thạo hơn, cán cân thắng lợi bắt đầu lung lay trái phải. Chu Tước và Thanh Loan không còn dám coi thường. Cái gọi là lật thuyền trong mương, không phải là không thể nào. Kim Tường đứng trước cửa phòng cách đấu, căn bản không cách nào đi vào. Trước mắt tên ánh sáng bay tán loạn, gậy nanh sói đập xuống đất, tiếng vang đùng đùng, các phượng hoàng nhỏ đánh lộn vào nhau, động tác nhanh gần như thành cái bóng. Phải làm sao bây giờ? Tường hợp kim lung lay sắp đổ. Cuồng Điêu đứng bên cạnh Kim Tương, vẻ mặt phức tạp, tâm tình phức tạp hơn. Hôm nay mới mấy ngày, không có không gian áp xúc của Bạch Chuẩn, sân cách đấu thật lòng không thích hợp phượng hoàng. Tần Ninh đến, ấn nút stop cho cuộc hỗn chiến này. Quét mắt toàn trường, cậu không mở miệng trách mắng, càng không dùng vũ lực trấn áp, mà là lấy giá nướng ra, nhấc ba con rực long lên, giao vị trí cho Bạch Tuộc nhỏ. Đợi đến lúc thịt nướng sắp xong, rắc gia vị lên, Tần Ninh ra hiệu Cầu Lam lui ra phía sau, lấy máy quạt gió, giao dịch với Pan gia, quay vào thịt nướng thổi vù vù. Mùi thịt nhanh chóng phiêu tán, rất nhanh đã tràn ngập khắp phòng cách đấu. Các phượng hoàng nhỏ hít một hơi, động tác đồng loạt chậm nửa nhịp. Động thủ, kế hoạch có hiệu quả. Tần Ninh đứng lên, vỗ vỗ tay, Uyên Sổ và Thiên Nga lần lượt bay vào phòng cách đấu. Bọc đánh từ hai bên, ở trên không chặn đường. Các phượng hoàng nhỏ không có đường trốn, lục tục bị túm cánh, đem ra khỏi sân cách đấu. Tắt máy quạt gió, Bạch Tuộc nhỏ động tác không ngừng, hâm nóng thịt nướng bị thổi lạnh. Con kích thước lớn nhất giơ 8 cái chân, vung dao, thịt nướng được cắt lát, xếp chỉnh tề ở trong đĩa. Các phượng hoàng nhỏ bị xách ra, đang đầy lòng uất ức. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đĩa thịt nướng, màu sắc cháy vàng, nóng hôi hổi, mùi thơm xông vào mũi. Ăn không? Tần Ninh cười híp mắt đưa đĩa qua. Các phượng hoàng nhỏ đều vô thức nuốt nước miếng, rắc thêm long lân mài nhỏ, thêm sò ốc và thịt cá dùng công thức riêng chế biến, cùng một cốc nước trái cây, có thể nói sắc hương vị đều đủ. Không đến mấy giây, phiền muộn đều bay, tiếng bụng kêu liên tục, tiếng nuốt nước miếng nối thành một chuỗi. Cuối cùng, các phượng hoàng nhỏ không chịu được mê hoặc, tập thể khởi động, ba con rực long chớp mắt chỉ còn khung xương. Bạch Tuộc nhỏ vội vàng bắn đến bắn đi, nhảy lên nhảy xuống, xúc tua kéo theo lưỡi bạc, lại nướng xong hai con rực long. Thỉnh thoảng có Thiên Nga đưa sò ốc và cá nướng, các Cầu Lam mới có thể nghỉ ngơi một chút, nắm chặt thời gian gặm xương, đợi đĩa không chồng lên, lại phải tiếp tục bận rộn. Địa điểm chúc mừng trong kế hoạch, từ bên trong chuyển ra bên ngoài, may mà thời tiết tốt, không có mưa đêm. Uyên Sổ đốt lửa trại, Thiên Nga vội vàng chuẩn bị thức ăn, các phượng hoàng nhỏ phụ trách ăn. Gió đêm nhẹ nhàng mát lạnh thổi qua, cảnh tượng năm tộc tụ tập đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Tần Ninh ngồi bên đống lửa, ôm một con cá nướng, gặm đến vui vẻ. Thịt rực long mùi vị đúng là không tệ, nhưng cậu vẫn thích các loại cá hơn. Ăn xong cá nướng, tay quơ sang bên cạnh, không đụng đến bình nước trái cây hình tròn. Quay đầu nhìn, Bạch Hử ngồi trên đất, đưa một chiếc ly chân dài đến trước mặt cậu. Thân ly trong suốt, bên trong chứa chất lỏng màu xanh nhạt, thành ly treo giọt nước. Ở trong ánh lửa, ánh lên màu sắc kỳ ảo. Đây là rượu trái cây. Đúng, hình như không giống lắm. Tiếp nhận ly chân dài, nhẹ nhàng lắc lư hai cái, nhìn dịch rượu chậm rãi lưu động. Tần Ninh hơi nhíu mày. Đây là rượu chám. Bạch Hử lấy đĩa, tự tay xử lý cá nướng, rắc gia vị, xé một miếng, đưa đến bên miệng Tần Ninh. Loại rượu này sẽ không làm người say, ăn cùng với cá tốt nhất. Thật không? Tần Ninh nâng mi, ngửi ngửi miệng ly, đúng là có mùi rượu nhàn nhạt, khẽ nhấp một chút, vị ngọt mềm mại, giống nước trái cây hơn. Uống ngon. Tần Ninh cười, hai mắt cong lên, môi dưới dính dịch rượu, càng thêm có vẻ mê người. Uống ngon cũng không thể uống nhiều. Uống xong một ly, Bạch Hử thu ly chân dài, lắc đầu với Tần Ninh, đưa cậu nước trái cây. Nửa ly được không? Không được. Nhìn, móng vuốt, đặt trên cánh tay mình. Bạch Hử cười khẽ, cầm lên đưa đến bên môi, nhẹ nhàng cắn một cái. Nghe lời, trong giây lát, cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền ra, nhanh chóng lan khắp toàn thân. Tần Ninh giật mình run lên. Loại cảm giác này vô cùng mới lạ, không hiểu sao lại còn có chút đáng sợ. Uống nhiều rồi, không thể nào. Một ly mà thôi, Bạch Hử cũng nói, rượu này không say. Cắn răng, Tần Ninh vỗ vỗ hai má, lực chú ý tập trung vào trên đồ ăn, bắt đầu vùi đầu ăn, cố gắng đuổi cảm giác kỳ quái kia ra khỏi đầu. Bạch Hử nghiêng đầu, nụ cười ôn nhu, phản chiếu ánh lửa, cặp mắt màu khói càng thêm thâm thúy, như có thể hút người vào bên trong. Tiệc đến một nửa, cuồng điêu bảo vệ nơi dừng chân đến báo, chặn lại một tàu con thoi nỗ lực lẻn vào. Là ai? Giác điêu, vẻ mặt lật dược có chút kỳ quái, hạ giọng, dẫn đầu là Vũ Hoàng. Bạch Hử xoa xoa thái dương, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Thấy Vũ Hoàng một thân trường bào đơn giản thản nhiên bước xuống, đã không muốn nói thêm cái gì. Bệ hạ, sao ngài lại đến đây? Ở đây náo nhiệt. Đi hai bước đến trước mặt Bạch Hử, Vũ Hoàng nhếch môi, cười nói, ban ngày động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ ngài cho rằng giấu được, cho nên ngài liền đến đây? Đúng vậy, Vũ Hoàng tương đối thẳng thắn, lộ chút tin tức đi. Thật sự là Phượng Hoàng màu vàng a, có thể thấy tận mắt không? Bạch Hử lúc này mới nhớ ra, so với chim trống xinh đẹp, Vũ Hoàng càng thích vàng. Đứng sau dẫn quân chiến tranh, từ quà cô cho Tần Ninh là có thể nhìn ra một hai. Tuy nói lông vũ của Uyên Sổ cũng không phải là màu vàng chính gốc, mà là tầng lớp vàng nhạt, lúc bay lên vẫn chói mắt vô cùng, hơn xa bất cứ tộc đàn lông vũ màu vàng nào. Có thể chuyện cho đến bây giờ, tin tức bốn tộc Phượng Hoàng tái hiện không cần giấu giếm, cũng căn bản không giấu được. Mời đi theo ta. Bạch Hử đi trước dẫn đường. Vũ Hoàng vỗ vỗ ngực. Phượng Hoàng a, Phượng Hoàng màu vàng. Nghĩ đã thấy kích động, một mạch đi đến trước quảng trường. Thấy đống lửa cháy hừng hực, cùng với chim non ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa, hai mắt Vũ Hoàng lập tức sáng lên. Lại thấy Uyên Sổ trưởng thành đi đến đối diện, càng hưng phấn cực độ, thiếu chút nữa phun máu mũi. Kim Tương nghiêng đầu, liếc Giác Điêu mái kích động không thôi, nghi ngờ nhìn về phía Bạch Hử. Ai đây? Bạch Hử chớp mắt. Vũ Hoàng, Vũ Hoàng, con này. Kim Tương ngạc nhiên, quét mắt nhìn Vũ Hoàng một lần. Ngoại trừ cạn lời, chỉ còn lại cạn lời. Thảo nào Thiên Nga và Chu Tước đều tỏ vẻ, cho dù muốn trả thù, một lần nữa đứng trên đỉnh Vực Lam, cũng không cần chủ động phát động chiến tranh. Trên ngai vàng là loài sinh vật tên Giác Điêu này, chiến tranh và vân vân, đúng là không cần thiết. Kim Tương gật đầu, sau khi bày tỏ thiện ý, xoay người rời đi. Vũ Hoàng xoa xoa cằm, xác định không chảy nước miếng xong, lập tức nói, Bạch Chủ Thành, ngài xem, ta lập tức thoái vị thế nào? Nếu ngài không muốn tiếp nhận, tùy tiện chủ thành nào cũng được. Ta chỉ có một yêu cầu, ta muốn di cư đến thành Vũ, càng nhanh càng tốt, không thể đẻ trứng, qua xem đỡ nghiện cũng được. Lông vũ màu vàng này, nghĩ thôi đã, không được, chảy nước miếng thật. Giác Thành im lặng quay đầu, không định phát biểu bất cứ ý kiến gì. Đúng rồi, lần này ta đến còn có một việc. Vũ Hoàng đột nhiên đổi giọng, nghiêm mặt nói, Ưng Kiền đột nhiên từ chức nghị trưởng, dẫn tất cả Hắc Ưng quay về thành rừng. Được biết đang điều động chiến hạm, hình như muốn ra tay với ai. Thấy Bạch Hử vẻ mặt thản nhiên, không mảy may có chút bất ngờ, Vũ Hoàng hơi nhíu mày. Ngài sớm biết rồi, nếu là như vậy, đối tượng thành rừng muốn đánh nhất định không phải Thành Vũ. Rốt cuộc là ai? Đáng giá thảo luận. Biết, Bạch Hử không giấu, nhìn Tần Ninh bên cạnh đống lửa. Giọng nói không có bất kỳ lên xuống, bình tĩnh làm người sợ hãi. Bệ hạ tốt nhất đừng nhúng tay, chuyện sẽ kết thúc rất nhanh. Ngài xác định? Đúng. Vũ Hoàng mặc dù tùy tiện, lại không phải không có đầu óc. Nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, sâu chuỗi lại, trong đầu xuất hiện một ý tưởng, không khỏi hít ngược một hơi. Bệ hạ, ta hiện tại lập tức thoái vị, được không? Vũ Hoàng nhìn Bạch Hử, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Cho dù quay về bị trưởng lão quạt bay, cũng tốt hơn chờ đợi lo lắng thế này. 3 năm bữa lại bị dọa xù lông. Sự khủng bố của Thiên Nga, thật sự hơn xa tưởng tượng của cô. Đáng tiếc, đáp án của Bạch Hử vẫn là phủ định. Rơi vào đường cùng, Vũ Hoàng chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Ta biết rồi, liếc mắt nhìn Uyên Sồ vàng lấp lánh, tâm tình lại khá hơn nhiều. Ta làm như lời ngài nói, chờ ta thoái vị, nhất định phải để chỗ ở Thành Vũ cho ta. Chấm, được, chỉ là một nơi ở lại, không thành vấn đề. Với tập quán cư trú của Uyên Sồ, Giác Điêu muốn tìm đến cửa cũng không phải dễ dàng. Nói ổn thỏa xong, Vũ Hoàng gia nhập hàng ngũ chúc mừng. Không thể ngồi chung với Phượng Hoàng, cùng nâng chén với Cuồng Điêu, vẫn uống thoải mái như thường. Đêm khuya, các Phượng Hoàng nhỏ ăn uống no đủ, lục tục ngáp ngủ. Cách thành niên còn nửa tháng, Tần Ninh vẫn hưởng thụ đãi ngộ của chim non, được Bạch Hử bế về phòng. Chỉ là, lần này Bạch Hử không ở lại. Ngủ đi. Ngồi ở bên giường, Bạch Hử cúi người, môi in lên trán Tần Ninh. Chờ em ngủ say, ta mới đi. Nhìn Nhạc Trạc được bao bọc trong lông vũ màu bạch kim, Bạch Hử cong khóe môi, ngón tay cuộn lên một lọn tóc đen, nhẹ nhàng hôn xuống. Còn nửa tháng nữa, sớm hơn trông đợi của y, có thể nói là vui mừng bất ngờ. Ngày hôm sau, tất cả Phượng Hoàng nhỏ đều không thể ngủ dậy đúng giờ. Hắc Nhạn và Hồng Diên ngồi tinh hạm đến, Thiên Nga giao ban các công việc liên quan xong, lập kế hoạch cùng Uyên Sổ quay về Thành Vũ. Lúc này, ở thành rừng nơi tộc Ưng sinh sống, Ưng Kiền trở về không bao lâu, lập tức điều động hạm đội trên quy mô lớn, chuẩn bị phát động chiến tranh. Mục tiêu của hắn là thành đá. Nói chính xác một chút, là thành chính và thành vệ tinh khủng điểu sinh sống. Bạch Hử đã nói, chỉ cần là người tham dự âm mưu năm đó, đều phải trả giá thật lớn. Để cứu vãn càng nhiều tộc nhân, Ưng Kiền phải lựa chọn. Không muốn chờ được chiến hạm của Phượng Hoàng, phải dùng danh nghĩa tộc trưởng Hắc Ưng, điều động thân tín, khai chiến với thành đá. Kiếm cớ rất dễ dàng. Ô đàn nuôi dưỡng đạo long ở hành tinh biên giới, trồng hồng mộc có độc, uy hiếp sự an toàn của toàn vực Lam, cũng đủ hắn chết 1 vạn lần. Vì tộc Hắc Ưng, bản thân phải chuộc tội, càng phải kéo ô đàn xuống địa ngục. Cứ thế, không cần vạch trần âm mưu năm xưa, cũng sẽ không bị Phượng Hoàng trả thù thêm. Có lẽ, còn có thể để lại danh anh hùng trong tộc. Xuất phát, các khủng điểu mai phục ở biên giới vực đen, chờ tinh hạm tộc trùng xuất hiện, hoàn toàn không hay biết, nguy hiểm sắp bao trùm. Cách chương